Vạn đạo Long Hoàng, chương 1295, ý cảnh võ kỹ dung hợp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai quyền đấm nhau, Lục Minh vẫn như cũ bị kích liên tục lui lại. Huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng khẽ động, đệ tam huyết mạch phù hiện, một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, nhường Lục Minh lực lượng lần thứ hai tăng cường, nhưng Lục Minh lực lượng tăng cường, thổ hoàng sắc khôi lỗi lực lượng cũng sẽ đi theo tăng cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Lục Minh lại thi triển Trấn Ngục Thiên Công, tăng cường uy lực, tương ứng đối phương lực lượng cũng gấp nhanh tăng lên. Vô dụng, cho dù Lục Minh như thế nào tăng lên lực lượng, đối phương đều sẽ đi theo tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên vô dụng. Cuối cùng nhất định phải lấy ý cảnh võ kỹ quyết đấu. Lục Minh thở dài một tiếng, thu hồi huyết mạch cùng long lực. Quả nhiên, đối phương lực lượng cũng đi theo yếu bớt. Cơ sở lực lượng thủy chung cùng Lục Minh bảo trì ở cùng một trình độ tuyến trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền lấy ý cảnh võ học đối địch a. Lục Minh chỉ bộc phát chân nguyên, thi triển địa nguyên thuật cùng đối phương đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, đối phương ý cảnh võ kỹ hỏa hầu ở trên Lục Minh. Lục Minh kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không địch lại. 10 chiêu không đến, liền bị đối phương nổ xuống chiến đài. Lục Minh một cái chiến đài, đối phương liền đình chỉ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa này, nhìn đến rất khó. Hiện tại mới chỉ là một cái thổ hoàng sắc khôi lỗi xuất thủ mà thôi. Mặt khác còn có bốn cái ở cái kia không có động thủ. Không biết đằng sau năm cái khôi lỗi có thể hay không liên thủ. Nếu là liên thủ, độ khó sẽ càng thêm kinh khủng. Khó trách cần 2 năm thời gian. Lục Minh trong lòng nhanh chóng suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn đến, chỉ có nhanh chóng tăng lên ý cảnh võ kỹ hỏa hầu mới có thể qua cửa này. Như vậy, liền tiếp tục một trận chiến a. Lục Minh trong mắt tràn đầy chiến ý, bước ra một bước, lại đi tới trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương thi triển ý cảnh võ kỹ cùng hắn giống nhau như đúc, không ngừng đối chiến. Đối với Lục Minh lĩnh ngộ ý cảnh võ kỹ cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây, không còn là thổ hoàng sắc khôi lỗi xuất thủ, mà là một cái hỏa hồng sắc khôi lỗi xuất thủ. Thi triển là hỏa nguyên thuật, tràn đầy bạo tạc tính chất tiến công. Lục Minh cũng thi triển hỏa nguyên thuật cùng đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương hỏa nguyên thuật hỏa hầu hiển nhiên ở trên Lục Minh. Lục Minh cho dù dốc hết toàn lực cũng khó có thể ngăn cản. Hảo tinh diệu, nguyên lai hỏa nguyên thuật còn có thể như thế vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên đại chiến, Lục Minh một bên cảm ứng đối phương thi triển hỏa nguyên thuật, đồng thời cùng tự mình tu luyện lẫn nhau ứng chứng, tăng lên bản thân đối hỏa nguyên thuật lý giải. Hơn 10 chiêu sau đó, Lục Minh bị đánh rớt xuống chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh còn không nhụt chí, tiếp lấy leo lên chiến đài. Lúc này đây, là một cái thanh sắc khôi lỗi xuất thủ. Đối phương thi triển là phong nguyên thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền dạng này, Lục Minh một khi bị đánh xuống chiến đài, liền lập tức leo lên chiến đài, cùng đối phương đại chiến. Một bên đại chiến, một bên lĩnh ngộ ý cảnh võ kỹ, tiến triển nhanh chóng. Mỗi một lần, chỉ có chờ Lục Minh chân nguyên hao hết thời điểm, hắn mới có thể dừng lại thôn phệ nguyên thạch, bổ sung chân nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian ở nhanh chóng trôi qua. Chuyên cua tui VN. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt, liền đi qua nửa năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian nửa năm, Lục Minh ngoại trừ khôi phục chân nguyên, liền là cùng năm cái khôi lỗi đại chiến. Hắn đối với năm loại ý cảnh võ kỹ lĩnh ngộ, đang tăng nhanh như gió. Năm loại ý cảnh võ kỹ, Lục Minh toàn bộ lấy được trọng đại đột phá, bước vào cấp độ thứ ba, uy lực lớn chướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, Lục Minh thi triển địa nguyên thuật, cùng thổ hoàng sắc khôi lỗi đối chiến. Lục Minh quyền kình, thế đại lực trầm, đại địa ý cảnh dung ở trong đó. Mỗi một quyền, đều giống như đại địa ở trấn áp đối phương. Uy lực cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai quyền đấm nhau, thổ hoàng sắc khôi lỗi thân thể xa xa bay ra ngoài. Ngã sấp xuống ở chiến đài biên giới. Đi xuống cho ta. Lục Minh hướng về thổ hoàng sắc khôi lỗi đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, nhưng đây là một đạo bóng người màu xanh lóe lên. Cái kia thanh sắc khôi lỗi như chớp giật nhào về phía Lục Minh. Phất tay, phong nguyên thuật mở ra không gian, chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, nóng bỏng khí tức tràn ngập, hỏa hồng sắc thân ảnh cũng nhào về phía Lục Minh. Tiếp theo là lam sắc khôi lỗi, tử sắc khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có thổ hoàng sắc khôi lỗi cũng đứng dậy. Năm cỗ khôi lỗi cùng một chỗ hướng về Lục Minh vồ giết mà đi. Quả nhiên, như Lục Minh suy đoán như thế. Năm cỗ khôi lỗi liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm cỗ khôi lỗi liên thủ. Uy lực kinh người. Lục Minh bị đánh không ngừng lui lại. Mấu chốt là, Lục Minh thi triển trong đó một loại ý cảnh võ kỹ, sẽ bị tương ứng khôi lỗi khắc chế, khó có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chỉ có thể không ngừng biến ảo ý cảnh võ kỹ, đem năm loại ý cảnh võ kỹ thay phiên thi triển, ngăn cản đối phương công kích. Nhưng là, năm loại ý cảnh thay phiên là cần thời gian, dù là chỉ là trong phút chốc, cũng là một sơ hở. Lục Minh bị đánh liên tục lui lại, không có mấy chiêu liền bị đánh rơi hạ chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm cỗ khôi lỗi liên thủ, quá mạnh, thiên y vô phùng. Ta thi triển đơn độc một loại ý cảnh võ kỹ, căn bản không phải đối thủ. Ta nếu là có thể đem năm loại ý cảnh võ kỹ hoàn mỹ chuyển đổi, có lẽ có hy vọng. Lục Minh suy tư, sau đó leo lên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa leo lên chiến đài, năm cỗ khôi lỗi liền hướng Lục Minh đánh tới. Lục Minh chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem năm loại ý cảnh võ kỹ không ngừng chuyển đổi, cùng năm cỗ khôi lỗi đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, Lục Minh hoàn toàn không địch lại. Bởi vì năm loại ý cảnh võ kỹ chuyển đổi thủy chung sẽ có khe hở, không phải như vậy hoàn mỹ, sẽ bị đối phương bắt lấy khe hở đánh bại. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Lục Minh đối với năm loại ý cảnh võ kỹ chuyển đổi càng ngày càng thuần thục. Mấy tháng sau, Lục Minh có thể tùy tiện làm được hoàn mỹ chuyển đổi. Muốn thi triển loại nào ý cảnh võ kỹ, hạ bút thành văn. Thậm chí có thể tay trái tay phải tách ra thi triển không đồng ý cảnh võ kỹ. Đến một bước này, Lục Minh rốt cục chờ ngăn trở năm cỗ khôi lỗi công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dung hợp, nhưng ở thời điểm này, thổ hoàng sắc khôi lỗi đạm mạc mở miệng. Sau đó năm cỗ khôi lỗi thân hình biến ảo. Năm loại ý cảnh võ kỹ oanh ra, đang dung hợp cùng một chỗ, hình thành một loại hỗn độn đồng dạng nhan sắc, hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm loại ý cảnh võ kỹ. Thế mà dung hợp cùng một chỗ. Uy lực điên cuồng tăng lên. Chỉ là một chiêu, Lục Minh liền bị đánh bay ra chiến đài. Không phải a, còn có thể dạng này chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng kêu to. Cửa này độ khó, cũng quá lớn. Năm cỗ khôi lỗi thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp, càng ngày càng lợi hại. Hiện tại, năm loại ý cảnh võ kỹ. Lại còn có thể dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dung hợp, đúng rồi. Dung hợp, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chẳng lẽ liền là tu luyện hỗn độn ý cảnh tiền đề. Chấm, chỉ có đem năm loại ý cảnh võ kỹ dung hợp cùng một chỗ. Mới có tư cách tu luyện hỗn độn ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không khỏi dạng này suy đoán. Những cái này cửa ải. Không chỉ là khảo nghiệm. Vẫn là tôi luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể ở dạng này tôi luyện phía dưới đột phá người. Mới có thể đi đến cuối cùng. Tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh. Hỗn độn ý cảnh. Giữa thiên địa ý cảnh hoàng giả. Uy lực tuyệt đối đại khủng bố. Nhưng không khó tưởng tượng. Tu luyện độ khó. Tuyệt đối cũng lớn kinh khủng. Điều kiện tu luyện. Cũng tuyệt đối cực độ hà khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải ai đều có thể tu luyện thành công. Chỉ có đi đến một vài điều kiện. Mới có thể tu luyện thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này trên đường đi khảo nghiệm. Khả năng. Liền là vì tu luyện hỗn độn ý cảnh làm chuẩn bị. Nếu là dọc theo con đường này khảo nghiệm. Đều không thể thông qua. Liền không có tư cách tu luyện hỗn độn kinh. Cũng không có khả năng tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Minh trong mắt, lại một lần nữa tràn đầy đấu trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến, ta liền không tin, ta không thể đem năm loại ý cảnh võ kỹ dung hợp. Lục Minh hét lớn một tiếng. Xông lên chiến đài, cùng năm cỗ khôi lỗi đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.